Nỗ lực thực hữu dụng, tác giả, Hà Sử Bất Nhiễm Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, bất diệt tử hỏa, một lần cùng cho không khác nhau ở chỗ nào, đến mức gây nên ổn định, nàng căn bản cũng không tin, không ổn định thập phương đều sát, dùng một lần mặc dù không phải là báo hỏng, nhưng tàn phế là thái độ bình thường, lễ này có chút mỏng. Giang Yên Vân trong lòng thầm than, nói tiếp, ta đây đưa một chút tài liệu đến, dùng tốt nhất tài liệu chế tạo, không cần, ta thu thập tài liệu hết sức chân quý. Giang Phàm nói, đây cũng là cảm tạ ngươi lần trước giải vây, cùng với đả thương tiểu hoàn áy náy, xích viêm thạch này loại cực phẩm tài liệu, hắn đều gia nhập vào, còn có cái gì không chân quý? Được, a. Lễ vật này ngươi nhất định phải nhận lấy. Giang Yên Vân đem hộp quà đưa tới. Thập phương đều sát, có thể hay không dùng? Vẫn là không biết. Đến lúc đó nếu là thật giúp mình, lại đền bù tổn thất là được. Giang Phàm suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Dương Vô Y hỗ trợ nhận lấy. Mộc Cung, nhường Vô Y dẫn ngươi đi xem. Ta gấp đi trước. Giang Phàm nói xong, quay người trở về phòng, tiếp tục chế tác. Dương Vô Y cất kỹ hộp quà, lấy ra Mộc Cung, nhường Giang Yên Vân xem xét. Xích hồng Mộc Cung, thâm tàng một sợi màu tím. Giang Yên Vân vuốt ve Mộc Cung, trong tay chiếc nhẫn nổi lên mỏng manh sáng bóng. Dương Vô Y cũng không chú ý tới. Thật là một cây cung tốt. Giang Yên Vân tán thán nói. Dương Vô Y yên lặng không nói, tựa như không nghe thấy. Xem chỉ chốc lát, Giang Yên Vân cáo từ rời đi. Đi ra cửa hàng, Giang Yên Vân thần sắc ngưng trọng lên. Hỏa diễm 1.59, một cấp vũ khí, mặc dù vừa đi đến một cấp, nhưng cũng kinh khủng, khó trách có thể đánh phá chuẩn chiến sĩ vòng bảo hộ. Một cấp vũ khí phía dưới. Tiểu hoàn trên người vòng bảo hộ, không đáng giá nhắc tới. Chẳng qua là, Giang Phàm một cái cơ giới học đồ, lại không có thâm hậu gia đình bối cảnh. Này một cấp vũ khí, từ đâu tới, chuẩn chiến sĩ 0.9, chiến lược đi đến 1, chính là một cấp chiến sĩ. Vũ khí thuộc tính cũng giống như thế, mà lại, mộc cung ngoài ra thuộc tính, không đáng giá nhắc tới. Duy chỉ có này hỏa diễm, đạt đến một cấp, Giang Yên Vân trong lòng hết sức không hiểu. Nếu là một vị một cấp cơ giới sư, chế tạo ra một cấp vũ khí, không có khả năng chỉ có một loại thuộc tính. Đi đến một cấp, này mộc cung, ngoại trừ hỏa diễm, ngoài ra tất cả đều là học đồ trình độ. Mang nghi hoặc, Giang Yên Vân về nhà, qua mấy ngày. Nàng sẽ tìm đến Giang Phàm, nhìn một chút thập phương đều sát, sau đó lại không người quấy rầy. Giang Phàm mỗi ngày chế tác 64 căn ám khí, tốn hao 16 tiếng, thời gian còn lại dùng tới dùng nguyên dịch tu luyện cùng nghỉ ngơi. Cứ như vậy, mãi cho đến 12 ngày thời gian trôi qua, Giang Phàm cuối cùng chế tác hoàn thành, bắt đầu tổ hợp thập phương đều sát. Giống như khối Rubik, lại không phải chân chính khối Rubik. Mỗi cái phương cách đều có một cái lỗ nhỏ. Khởi động về sau, ám khí từ lỗ nhỏ bắn ra. Phân liệt, nỗ lực, tạo vật kinh nghiệm cộng 0.02, trực tiếp gia tăng 0.02, xem ra, chế tạo cao cấp một điểm vật phẩm, trợ giúp cũng rất lớn. 936 căn ám khí sắp xếp gọn, thập phương đều sát tổ hợp hoàn thành, cấp 0 thập phương đều sát, nguyên lực cộng 0.05, ngự sử cộng 0.22, hỏa diễm cộng 1, kiên cố cộng 1.2, bạo liệt cộng 0.27, xuyên thấu cộng 0.7, tử hỏa cộng 0.02, cấp 0 ám châm, kiên cố cộng 0.7. Xuyên thấu cộng 0.4, hỏa diễm cộng 0.7, ngự sử cộng 0.22, mỗi một cây châm nhỏ, đều có cái này thuộc tính, chẳng qua là châm nhỏ quá nhiều, không có gia trì tử hỏa, tùy tiện gia trì bình thường hỏa diễm, phối hợp xích viêm thạch, dạng này thập phương đều sát, so mộc cung càng cường đại. Đơn nhất thuộc tính so ra kém mộc cung, nhưng toàn thể đến xem, tuyệt đối nghiền ép mộc cung. Sắc trời hắc ám, Giang Phàm không có vội vã thông chi Giang Yên Vân, mà là tại trên mạng tra hang rắn tin tức. Hang rắn khoảng cách cũng không xa, chủ yếu là bên trong con đường phức tạp, loài rắn vô số, bình thường bom, căn bản không có hiệu quả nhiều. Thập phương đều sát toàn bao trùm, là thích hợp nhất. Nghe đồn, bên trong có một đầu xà vương, đã tu thành nguyên thú, chiến lực đáng sợ. Này Giang Yên Vân, muốn lấy thập phương đều sát bình hang rắn, cái kia được bao nhiêu thập phương đều sát? Giang Phàm lắc đầu, thập phương đều sát toàn diện đả kích, trốn ở trong khe đều không được, nhưng con đường phức tạp. Một cái không ổn định thập phương đều sát, căn bản không đủ. Giang Yên Vân truy cầu cực phẩm tài liệu, tới ổn định thập phương đều sát, rõ ràng đi sai đường. Lắc lắc đầu, Giang Phàm nhìn về phía tự thân số liệu. Giang Phàm, sinh mệnh đẳng cấp, 0, LV 0, 37/10 thể phách, 0, 23 võ đạo, 0, 37 tạo vật. 0, 21 mấy ngày nay tu luyện tăng lên, tiến bộ rất lớn, trong cơ thể nguyên lực cũng tích lũy một tia, chờ mình đem nguyên lực tôi thể, liền có thể nhường thể phách cũng cùng lên đến, lấy ra một giọt nguyên dịch, ăn vào tu luyện, nguyên dịch đã còn thừa không nhiều lắm, dù sao, hắn cũng muốn điểm một chút cho Dương Vô Y, không có khả năng ăn một mình, mà lại, theo tăng lên, hắn luyện hóa nguyên dịch tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hiện tại chỉ cần 3 giờ liền có thể luyện hóa một giọt. Tử viên kinh vận chuyển, nguyên lực lần nữa gia tăng một tia. Kinh nghiệm võ đạo tùy theo tăng lên. Nguyên lực tôi thể, đem thể phách cũng tăng lên đi lên. Nhập định tu luyện, Giang Phàm không phát hiện được thời gian trôi qua. Một mực đến đêm khuya, một bóng người. Như con báo, đi vào Giang Phàm trước cửa, cẩn thận kề sát ở trên cửa phòng, xác định bên trong không có âm thanh, mới cẩn thận đẩy cửa vào, ngồi xếp bằng Giang Phàm, trong cơ thể nguyên lực vận chuyển, tai thính mắt tinh, bị nhẹ nhàng tiếng bước chân kinh động, đột nhiên mở mắt, một tên người áo đen, đang lén lén lút lút, cẩn thận vào nhà, người áo đen sửng sốt một chút. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất thời kinh ngạc, người nào? Giang Phàm quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt đứng dậy, một trường vỗ hướng người áo đen, tốt cảnh giác tiểu quỷ. Người áo đen cười lạnh một tiếng, ống ngay áo lắc một cái, một cây chủy thủ ám sát tới. Giang Phàm vội vàng thu tay lại, thân như viên hầu, lách mình tránh lui. Trong cơ thể nguyên lực vận chuyển, mi tâm ánh sáng tím ẩn hiện, người áo đen mặt lộ vẻ kinh ngạc, kỳ quái Giang Phàm trên thân dị dạng, lại không thời gian suy nghĩ nhiều, dao găm bức giết. Giang Phàm trong lòng nghiêm nghị, nguyên lực lưu chuyển trong lòng bàn tay, ẩn hiện xích hồng chi quang, thâm tàng một sợi màu tím, nguyên lực gia trì. Nhưng tốc độ của hắn so với trước nhanh mấy phần, dưới chân vẫn như cũ là da thú dày, bộ pháp nhẹ nhàng mau lẹ, nhưng áo đen tốc độ của con người rõ ràng siêu việt hắn, dao găm vạch phá bầu trời đêm, thời khắc mấu chốt, Giang Phàm chỉ có thể tránh thoát yếu hại, trong vòng giáp phòng hộ, xì kéo tay cụt tùy tiện xé rách nội giáp, dòng máu rơi xuống nước mà ra. Tiểu quỷ, giao ra thập phương đều sát cùng tinh hỏa thạch, liều người toàn thây, người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, làm thập phương đều sát tới, Giang Yên Vân, không đúng, ta đã đáp ứng cho Giang Yên Vân dùng, Giang Phàm che vết thương, Giang Yên Vân hoàn toàn không cần thiết, tới chiếm lấy thập phương đều sát. Vậy liền chỉ có Trương Quyền Ngọc chính mình đoạt trước một bước mua tinh hỏa thạch. Trương Quyền Ngọc ngày đó uy hiếp hiện lên ở bên tai, trước đó một mực không có động tĩnh, là đang đợi hôm nay thập phương đều sát rèn đúc hoàn thành. Vẫn là, ngươi nếu biết thập phương đều sát, không sợ ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Giang Phàm lần nữa né tránh, dòng máu càng chảy càng nhiều. Trong lòng lo lắng, nếu là vận dụng thập phương đều sát, chính mình cũng trốn không thoát. Cứ việc thử một lần, người áo đen khẽ quát một tiếng, tay cụt càng thêm hung ác, chiêu chiêu thẳng bức yếu hại. Giang Phàm sắc mặt lo lắng, người áo đen thực lực siêu việt hắn nhiều lắm, thời khắc nguy cấp, lách cách dao găm bay tới, chuẩn xác đánh trúng người áo đen dao găm, khiến cho hắn vì đó lệch ra. Dương Vô Y kịp thời đến, mộc cung, mũi tên vứt cho Giang Phàm, chính mình nghênh tiếp người áo đen, lách cách dao găm va chạm. Dương Vô Y thân hình liền lùi lại, lực lượng đồng dạng không bằng người áo đen. Ta trước mang theo thập phương đều sát rời đi. Giang Phàm nói xong, bước nhanh xông ra khỏi phòng. Người áo đen tầm mắt ngưng tụ, trong tay lực đạo tăng thêm, dao găm bức lui Dương Vô Y, thả người đuổi kịp. Mục đích của hắn là thập phương đều sát cùng Giang Phàm, mà không phải Dương Vô Y. Giang Phàm xông ra khỏi phòng, người áo đen theo đuổi không bỏ. Tình huống khẩn cấp, Giang Phàm không dám lưỡng lự. Dương cung cài tên, nguyên lực quán chú, cưỡng ép chính mình khai cung. Xích hồng hỏa diễm lượn lờ, nóng bỏng nhiệt độ, Giang Phàm suýt nữa không cầm nổi. Mi tâm tử hỏa nhảy lên, cùng nguyên lực cùng nhau chui vào mộc cung bên trong, quán chú mũi tên bên trong. Hiu, buông ra dây cung, mũi tên phá không. Người áo đen ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào vẻ sợ hãi, trên thân sáng lên sáng ngời kim quang. Oanh, mũi tên nổ tung, hỏa diễm chiếu sáng đêm tối, tựa như long trọng khói lửa bao phủ người áo đen. Không có kêu thảm, Giang Phàm trong lòng chìm xuống. Điều này hiển nhiên đến có chuẩn bị. Dương Vô Y tốc độ cao đi vào bên cạnh hắn, ngưng trọng nhìn xem người áo đen. Đi, Giang Phàm không dám lưỡng lự, lôi kéo Dương Vô Y liền chạy, thả người nhảy lên trên đỉnh. Người đi trước, càng xa càng tốt. Một tài khối Rubik xuất hiện trong tay, Giang Phàm tầm mắt tràn ngập sát ý. Tứ thúc, còn tại bên tai, nếu là đến thời khắc tất yếu, coi như chính mình chết rồi. Kéo một cái đệm lưng, Dương Vô Y nhìn hắn một thoáng, không có nhúc nhích. Oanh, hỏa diễm bị một cỗ lực lượng đẩy lui, người áo đen lao ra hỏa diễm phạm vi, trên thân là một tầng màu vàng kim bình chướng, chẳng qua là đã nhiều mấy cái vết dạn. Vốn cho rằng chỉ có thập phương đều sát, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Giang Phàm tầm mắt ngưng lại, quan sát tỉ mỉ lấy người áo đen. Cái kia kim sắc bình chướng, vết dạn bên trong, tử hỏa vẫn tại nhảy vọt, đồng thời tại tốc độ cao từng bước xâm chiếm bình chướng. Người áo đen đồng dạng đã nhận ra tử hỏa tồn tại, vung tay lên, dao găm bổ về phía tử hỏa. Ầm ầm một tiếng, tử hỏa đột nhiên bùng nổ. Tinh thiết dao găm, giờ phút này đúng là như nhiên liệu, kích thích tử hỏa, nhường tử hỏa phi tốc bùng cháy. Mà tinh thiết dao găm trong nháy mắt hóa thành nước thép, tăng vọt tử hỏa, trong nháy mắt che mất màu vàng kim bình chướng. Hừng hực tử diễm, nhường đêm tối có vẻ hơi yêu dị. Tại Giang Phàm cùng Dương Vô Y kinh hãi dưới ánh mắt, tử hỏa trong nháy mắt bò đầy toàn thân. Người áo đen vội vàng ném mất một khối thiết bài, nhưng thiết bài bên trên cũng lây dính tử hỏa, lần nữa bùng cháy. Đây là thứ quỷ gì? Người áo đen hoảng sợ, tay của hắn cũng lây dính một tia tử hỏa, thân thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan.